dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, Đốt Mạch Kỵ Sĩ. 2/3 giữ gốc, mở ra nơi này. Đúng, sau đó mở ra nơi này. Soragai nắm tay dạy Aoki Tsukasa tay chân vụng về mở ra trò chơi bắt đầu. Giới diện, Aoki Tsukasa tại Sora dạy bảo dưới. Cuối cùng mở ra cái này tên là Ngự Linh Sư, game mobile. Muốn làm sao chơi a? Aoki Tsukasa nhìn xem tân thủ giới thiệu lên hướng dẫn. Vụng về an trí lấy trò chơi trong tấm hình cơ sở thẻ bài. Sau đó tiến vào chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình, điện thoại bên trái là Aoki Tsukasa thẻ bài nhân vật. Một cái tóc dài phất phới lơ lửng giữa không trung nhị thứ nguyên phong cách vẽ ngự tỷ biểu lộ lãnh. Khốp, mà đối diện nàng thì là một đám quái vật. Sora mật liền ghé vào Aoki Tsukasa bả vai bên cạnh. Dùng lời nhỏ nhẹ nói rõ lấy. Đè xuống công kích khóa. Thẻ bài nhân vật sẽ tự động công kích tiểu quái. Dù chỉ cần tại mỗi cái hiệp đè xuống muốn sử dụng kỹ năng hoặc là những chức năng khác khóa liền. Tốt, Aoki Tsukasa nhấn xuống trong tay tên là Gió Bão Nữ, thẻ bài nhân vật kỹ năng. Điện thoại trong tấm hình xuất hiện một đường to lớn vòi rồng gào thét mà qua. Mấy cái lớn lên hình thù kỳ quái kẻ địch liền bị một chiêu miểu sát. Hở, cứ như vậy sao? Aoki Tsukasa cảm thấy có chút nhàm chán loại trò chơi này, niềm vui thú đến cùng ở nơi nào nha. Sora không thấy chút nào vội vàng sao động, chỉ trò chơi hình ảnh nói ra. Vừa rồi tiểu quái chỉ là cơ sở nhất kẻ địch, dùng tới nhường ngươi quen thuộc khóa vị. Loại trò chơi này niềm vui thú ở chỗ rút ra tấm thẻ. Phối hợp đội hình, tới tổ hợp thành khác biệt trận hình đối chiến. Cầy quái chỉ là trò chơi một bộ phận mà thôi. Sora xuất ra điện thoại di động của mình. Mở ra thẻ bài bố trí giới diện. Nói ra, ngươi nhìn ta thẻ bài. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Sora thẻ bài tất cả đều là chút màu vàng màu tím khung. Nhân vật tạo hình nếu không đẹp, nếu không xuất. Cùng hắn trụi lùi chỉ có một cái gió bão nữ giới diện hoàn toàn khác biệt. Màu vàng cấp cao nhất SSA thẻ bài, màu tím là thứ hai senior thẻ bài, còn lại S thẻ cùng R thẻ đều là hết sức bình thường thẻ bài. Sora giới thiệu, Aoki Tsukasa nhìn một chút chính mình gió bão nữ màu tím khung. Nghi ngờ nói, ta cái này là tất cả mọi người có sao? Ân, cái này thẻ bài coi là giai đoạn trước hết sức thực dụng thẻ bài. Sora nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sora ừ một tiếng. Cái trò chơi này là mang bơi ngự linh sư chiến tranh cấy ghép thẻ bài bản. Su có khả năng thông qua cái trò chơi này tới tìm hiểu một chút mang bơi anh hùng. Chờ ta xuất viện, chúng ta cùng đi vọc máy vi tính lên ngự linh sư chiến tranh. Ngự linh sư chiến tranh là một cái 5v5 đối chiến OBA loại hình trò chơi. Chơi rất vui. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, đại khái trò chơi này khả năng cùng đời trước nghe qua lon không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù hắn không hiểu lắm OBA là ý gì, thế nhưng giống như nghe người ta nói qua, lon liền là OBA loại hình trò chơi. Thì ra là thế, Sora đây cũng là nhọc lòng, chắc hẳn hắn chơi qua cái này game mobile về sau, đối mang bơi vào tay độ khó hội thấp rất nhiều đi. Sora cứ như vậy muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Aoki Tsukasa nghiêng đầu, nhìn một chút ngay tại chính mình bên mặt đối với mình giải thích game mobile Sora. Chằm chằm đến nàng khuôn mặt ửng đỏ. Su là tân thủ, hệ thống hội đưa tặng 10 cái miễn phí sách triệu hồi. Mà lại ta cũng tích rất nhiều miễn phí tiền của trò chơi. Có thể cho Su mua một chút sách triệu hồi cùng trang bị. Sora nói xong, nhường Aoki Tsukasa mở ra triệu hoán giới diện. Mặc dù Aoki Tsukasa đối trò chơi không hiểu lắm, Thế nhưng này loại rút thẻ loại hình trò chơi thiên sinh cũng làm người ta có một loại chờ mong cảm. Giác dù cho không biết lợi hại gì cái gì không lợi hại. Chỉ cần rút được không sai tấm thẻ, đều sẽ có trúng thưởng khoái cảm. Ta đây trước rút một thoáng xem một chút đi. Aoki Tsukasa nhiệt tình tràn đầy đưa tay ra chỉ. Sora lại duỗi ra tay nhỏ. Tại Aoki Tsukasa đè xuống trong nháy mắt bắt lấy tay của hắn chỉ. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Aoki Tsukasa. Su, chờ một chút. Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhìn xem nàng. Sora hít một hơi thật sâu. Biểu lộ rất là nghiêm túc. Su, rút thẻ. Người dạng này là rút ra không được đồ tốt. Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng. Rút thẻ không đều là bằng vận khí sao? Tỷ lệ đều là ngẫu nhiên đó à? Sora thấy Aoki Tsukasa xem thường dáng vẻ. Thở dài, rút tay trở về. Người còn là chính mình trước thử một chút xem sao. Aoki Tsukasa lúc này mới đè xuống. Trên màn hình điện thoại di động hào quang lấp lánh ở giữa. Một tấm trắng chạm gác biên giới bài hiện lên ở trong đó. Chúc mừng ngài rút ra đến nơ thẻ. U hồn, Aoki Tsukasa nhìn xem Sora trừng mắt nhìn. Sora yên lặng lắc đầu. Biểu thị tấm thẻ này là cái phế vật. Hắc, ta còn không tin. Chúc mừng ngài rút ra đến S thẻ. Nổi khùng người máy. Sora thở dài, thẻ này cũng là phế. Chúc mừng ngài rút ra đến nơ thẻ. Cự lang, chúc mừng ngài rút ra đến nơ thẻ. Cự ưng, chúc mừng ngài rút ra đến S thẻ. Thạch đầu nhân, chúc mừng ngài rút ra đến nơ thẻ. Cự lang, R thẻ, S thẻ. Aoki Tsukasa trừng mắt, hô hấp có chút tăng thêm, đang muốn tiếp tục hung hăng điểm kích xuống. Lại được nhắc nhở sách triệu hồi không đủ. Sora lại đưa tay ngăn cản hắn. Thở dài, để cho ta tới đi. Aoki Tsukasa có chút không phục đưa điện thoại di động đưa cho Sora. Cái trò chơi này tỷ lệ như thế thấp sao? Một cái senior thẻ đều rút không đến. Sora rất lánh tĩnh trả lời. Quan phương nói xác suất là SSA có 1%. Senior xác suất là 10%. Ta đây rút 10 lần cũng nên ra tới 1 lần a. Aoki Tsukasa buồn, bực nhăn nhăn lông mày. Sora dùng tài khoản của chính mình cho Aoki Tsukasa đưa tới không ít sách triệu hồi. Sau đó dùng Aoki Tsukasa điện thoại nhận lấy về sau. Bắt đầu tiếp tục triệu hoán. Sora cũng không giống như Aoki Tsukasa. Ấn xuống ngón tay liền là rút. Nàng biểu lộ chăm chú nhìn điện thoại. Điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi. Đồng thời mặt hướng lấy mặt trời ngoài cửa sổ. Nâng điện thoại di động. Nhìn xem thời gian. Đồng thời chú ý trong trò chơi thông cáo. Này, này hữu dụng không? Aoki Tsukasa cảm thấy Sora bộ dáng này. Chẳng biết tại sao có chút buồn cười. Đặc biệt là nàng khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Không hiểu đâm trúng hắn cười điểm. Sora lại chỉ là chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Khi thấy hệ thống thông cáo nhắc nhở. Mỗ mỗ mỗ rút trúng SSA tấm thẻ trong nháy mắt. Ấn xuống rút thưởng. Người đây cũng quá khen. Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời. Liền xem điện thoại di động của mình trong màn hình bỗng nhiên kim quang bùng lên. Sau một khắc, điện thoại truyền đến rung động lòng người âm nhạc đặc hiệu. Là ai đang triệu hoán ta? Haesaki, một cái ghim bím tóc nhỏ, eo đeo trường đao lãng tử dơ bầu rượu xuất hiện ở trò chơi trong tấm hình. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ồ, liền là ngươi gọi ta tới. Nhìn xem này lãng khách bộ dáng nam nhân phía dưới, lóng lánh vệt sáng màu vàng một hàng chữ nhỏ. Aoki Tsukasa ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái này đốt mạch kỵ sĩ. A, đây là chúng ta thẻ bài người chơi đối với hắn ngoại hiệu. Sora đưa điện thoại di động đưa cho. Aoki Tsukasa thản nhiên nói, là một cái vẫn tính thường dùng SSA tấm thẻ. Mặc dù không phải đỉnh cấp phát ra, nhưng làm số 2 phát ra vị cũng là đủ dùng. Chính là cái này thẻ bài hạn mức cao nhất cùng hạn cuối khoảng cách quá lớn. Cũng thỉnh thoảng được người xưng là vui sướng gió nam. A, Aoki Tsukasa xem điện thoại di động, bên trong lãng khách kiếm hào tác á. Không biết hắn đốt mạch kỵ sĩ xưng hô là bởi vì cái gì mới tới. Nhưng luôn cảm thấy cái tên này cười có chút tiện hề hề. Không thế nào hợp chính mình khẩu vị. Nhìn xem Sora, Aoki Tsukasa ánh mắt có chút sùng bái. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Sora hết lần này tới lần khác đầu. Rút thẻ kỹ xảo. Aoki Tsukasa trọng trọng gật đầu. Sora suy nghĩ một chút. Cho Aoki Tsukasa chia sẻ một cái văn kiện. Hoang cổ bệnh di tinh bảo điển. Aoki Tsukasa mở ra văn kiện. Chỉ cảm thấy triển khai một cái thế giới mới cửa chính. Thì ra là thế. Aoki Tsukasa cầm qua điện thoại di động, biểu lộ kích động nhấn xuống rút thẻ khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.